Chế tạo hào môn, chương 126, hay lợi thế. Góc truyện audio.com. Mặt của Cố Phi Dương càng đỏ hơn. Còn chưa chờ cô đáp, một nữ sinh khác lại cười nói. Theo tớ thấy thì bây giờ chưa phải chồng, nhưng sau này chắc chắn sẽ phải. Đấy, ban nãy tớ nghe anh kia nói là hai mẹ con cô quên đồ. Ở nhà anh ấy cố ý đưa tới đây. Nếu tớ không nhìn nhầm thì đó không chỉ có quần áo mặc không thôi đâu mà. Còn có cả đồ lót nữa. Chậc chậc, thay cả đồ lót thì tớ không tin là chưa xảy ra chuyện gì đâu. Tớ nói rồi mà, mặt cô Cố vừa xinh, dáng lại đẹp, sao cô có thể sống một mình được? Anh kia không những đẹp trai mà còn biết nấu ăn nữa. Hay sao ấy, cô Cố có mắt nhìn thật đấy. Mấy nữ sinh ồn ào thảo luận làm mặt của Cố Phi Dương càng thêm đỏ, tìm đập cũng đập loạn hết lên. Cô ấy rất muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích thế nào. Với cả dù có giải thích thì mấy cô bé này có tin hay không, có câu nói rằng giải thích tức là che đậy. Nhìn kìa, mặt cô Cố đỏ hết cả lên rồi. Hi hi, cô ấy ngại, hay sao? Mặt Cố Phi Dương nóng phừng phừng. Cô vội vàng, liếc sang Hoắc Khải như muốn xem anh có nghe thấy mấy câu đó không, nhưng Hoắc Khải lại đang thái rau ở góc, vui vẻ bận, rộn cùng Nhạc Văn Văn. Nói không chừng mất đi lại là chuyện tốt. Cố Phi, Dương không nhìn nữa, cố gắng duy trì sự uy nghiêm của mình, nói, thôi, không nói linh tinh nữa. Chuyên tâm tập, luyện đi, nói rồi, cô ấy bật nhạc lên, âm nhạc nhẹ nhàng phát ra, 5-6 người học sinh bắt đầu trở lại trạng thái bình thường dưới sự dẫn dắt của Cố Phi Dương. Hoắc Khải quay lại nhìn theo bản năng, có lẽ ánh mắt của anh quá rõ ràng, nên Cố Phi Dương có thể dễ dàng cảm nhận được, nhưng bước nhảy của cô ấy không hề loạn nhịp mà còn nghệ thuật hơn trước nhiều. Phần eo dẻo dai, lắc theo nhịp của nhạc giống như một cành liễu đang phất phơ, phô bày mọi sự nữ tính và mềm mại ra ngoài. Không phải Hoắc Khải chưa từng thấy người đẹp nhảy múa bao giờ, mà là với không khí này, xem Cố Phi Dương nhảy múa thật sự rất hưởng thụ. Dù trước kia anh có từng ngắm bao nhiêu vũ điệu của các người đẹp đi nữa, thì cũng không thể đẹp như người mẹ đơn thân này được. Người này thật sự quá tuyệt vời. Nhưng dù hai người có thân quen đến mấy, thì vẫn có khoảng cách giới tính. Hoắc Khải chỉ tán thưởng một chút, rồi quay đi. Năng lực tự khống chế bản thân mạnh mẽ làm cho tư duy của anh được bình ổn. Cố Phi Dương mượn cơ hội, xoay người quay lại nhìn, nhưng lại thấy Hoắc Khải không còn hướng mắt về phía này nữa thì lại cảm thấy hơi mất mát. Cô ấy vô cùng tự tin về tư thế nhảy của bản thân. Trước mặt Hoắc Khải, cô ấy luôn muốn thể hiện phần tốt đẹp nhất của mình ra. Tiếc là người đàn ông này lại chẳng hứng thú cho lắm. Một lúc sau, Hoắc Khải bắt đầu nấu ăn. Cân nhắc đến việc nơi đây gần như là một không gian kín, mặc dù bên trên có mấy cửa thông gió, nhưng anh vẫn cố gắng tránh động đến khói lửa. Cách để tạo ít khói rất dễ, hoặc là cho ít dầu, hoặc là không bật lửa to. Mặc dù vậy nhưng mùi thơm của thức ăn vẫn khiến đám học sinh ngửi được phải thèm chảy nước miếng. Buổi học hôm nay kết thúc, bọn họ mặc áo khoác lên, rồi đáng thương nhìn Cố Phi Dương. Cố Phi Dương hiểu ý bọn họ ngay, cười nói, một đám ham ăn này, qua đó ăn thử đi. Cảm ơn cô Cố ạ, đám học sinh vui vẻ cười nói. Chạy đến chỗ Hoắc Khải rồi thò tay vào bốc miếng sườn xào chua ngọt ăn. Oa, ngon quái, tiếng khen vang lên không dứt. Kỹ năng nấu ăn của Hoắc Khải đã khiến cho mấy cô nữ sinh chỉ toàn ăn cơm nhà này được mở mang khẩu vị. Nhạc Văn Văn rất không vui nói, đây là đồ ăn chú Lý nấu cho em mài. Văn Văn, không được nhỏ nhen như thế. Cố Phi Dương cũng dọn đồ xong đi qua nhắc nhở. Nhạc Văn Văn cúi đầu, vâng, một tiếng. Lời nhắc của mẹ làm cô bé rất tủi thân, chẳng mấy khi chú Lý đến nấu cơm cho cô bé ăn, thế mà lại bị mấy người này ăn hết. Thế thì cô bé còn ăn được cái gì nữa? Cũng may nhóm nữ sinh cũng biết điểm dừng. Sau khi nếm thử một miếng, thấy Nhạc Văn Văn không vui thì cũng không ăn nữa. Đồng thời, một cô bé khá hướng ngoại cũng quỳ xuống xoa đầu Nhạc Văn Văn, cười an ủi, bọn chị chỉ ăn một miếng sườn thôi mà. Ngày mai chị mang bim bim, khoai tây cho em nha. Em không cần, chú ý ý chẳng mấy khi tới đắp nất đi, cơm cho em ăn đâu. Em muốn ăn sườn xào của chú ấy. Cơ, Nhạc Văn Văn nói, cô nữ sinh kia cười hi hi, nói, vậy em có muốn biến chú Lý thành bố em không? Mắt Nhạc Văn Văn sáng lên. Biến kiểu gì ạ? Lúc này, Cố Phi Dương mặt đỏ phừng phừng đi tới, nói, với nữ sinh kia, em nói linh tinh gì thế hả? Mau về nhà đi, sáng mai lại tới. Dạ em biết rồi. Cô nữ sinh kia biết Cố Phi Dương dễ ngại nên không nói nữa. Nhưng trước khi đi, có mấy cô bé còn vịn vào cửa, hét với Hoắc Khải, anh đẹp trai ơi, anh, chăm sóc cô cố của chúng em cho tốt vào nha. Chúc anh, sớm trở thành chồng của cô em. Còn nói nữa, Cố Phi Dương hướng bạt tai về phía bọn họ, đám nữ sinh cười lớn rồi chạy đi. Cố Phi Dương đỏ mặt quay ra nói với Hoắc Khải, bọn họ có tính cách hướng ngoại nên thích nói linh tinh. Anh, đừng để ý nhé, không sao, tuổi trẻ thích trêu đùa cũng là bình thường. Hoắc Khải cười, không quan tâm chuyện này lắm, nói, cô đổ mồ hôi khắp người kìa, đi tắm trước đi, tôi còn nấu hai món nữa, cũng phải một tiếng nữa mới xong. Thật ra cũng không cần phiền vậy đâu. Không phiền, tôi mua cả rồi, không làm cũng phí, Hoắc Khải nói, thấy anh cố chấp như vậy, Cố Phi Dương cũng không gàn nữa, cô ấy cũng không đi tắm mà đứng cạnh nói chuyện với Hoắc Khải, biết Hoắc Khải và Ninh Thần đã mua nhà mới. Sau khi trang trí xong thì sẽ dọn sang. Cố Phi Dương hơi kinh ngạc, cũng rất hâm mộ, người ta càng sống càng tốt lên, cô ấy thì ngày càng tệ đi, mặc dù đã mở phòng tập nhảy nhưng nơi này hơi khuất, cô lại không có danh tiếng gì nên chiêu mộ được rất ít học sinh, cho đến giờ là có 6 học sinh, mỗi người đóng 1.800 tiền học phí, cộng lại còn chưa đủ tiền thuê nhà. Thấy vẻ mặt khổ não của Cố Phi Dương, Hoắc Khải nói, ở đây dạy chắc khó khăn lắm hả? Tôi thấy không có sức sống gì lắm. Cố Phi Dương không phản bác, gật đầu, nơi này hơi hoang vu, lúc bắt đầu thì không có danh tiếng, khó tuyển sinh lắm. Cô nói đúng, nơi này có vị trí không được tốt. Hoắc Khải mỉm cười, nhưng cô lại quên mất hai lợi thế lớn nhất của nó mà không vận dụng. Nếu có thể hoàn toàn sử dụng được hai lợi thế này thì chắc chắn có thể tuyển được nhiều học sinh hơn đấy. Hà, lợi thế gì vậy? Cố Phi Dương tò mò hỏi. Đầu tiên, tuy phòng tập nhảy này ở xa, nhưng cách đây chưa đến 500 mét có một quảng trường. Theo vị trí của khu dân cư quanh đây thì quảng trường này cũng có khá nhiều người đến chơi vào buổi tối. Phong cảnh yên tĩnh thoải mái, không gian rộng, có nhiều người đến tập thể dục, đi tản bộ. Ý anh là quảng trường Nhị Trung ở phía Tây hả? Đúng, là buổi tối có rất nhiều người tới, nhưng có liên quan gì đến việc tuyển sinh chứ? Cố Phi Dương khó hiểu hỏi. Đương nhiên là có rồi, ở đó nhiều người lắm, tối cô nên đưa học sinh qua đó dạy, như vậy thì người khác có thể trực tiếp xem chất lượng giảng dạy của cô, đồng thời nhờ hiệu ứng đám đông mà cô cũng sẽ được quan tâm nhiều hơn, ít nhất thì cũng sẽ có danh tiếng hơn là dạy ở cái nơi khép kín này. Hoắc Khải nói, não bộ của Cố Phi Dương cũng linh hoạt, cô nhanh chóng hiểu được điểm này, ánh mắt cô ấy sáng lên. Không sai nhỉ, dạy học ở nơi đông người, cộng thêm nhảy là loại hình dễ hấp dẫn ánh mắt người khác nhất thì càng có thể lôi kéo được nhiều sự quan tâm hơn, chuyện này cũng ngang với việc làm quảng cáo miễn phí cho phòng tập nhảy, mà hiệu quả dự kiến cũng sẽ không tệ, bản thân ở đây bao lâu mà sao không nghĩ ra chứ? Cố Phi Dương nhìn Hoắc Khải với vẻ bội phục, lại không kìm được mà hỏi. Vậy còn lợi thế kia thì sao? Lợi thế thứ hai chính là cô đấy. Hoắc Khải nói, tôi, Hoắc Khải cười, nói, tôi vừa mới nhìn, dáng cô nhảy, rất đẹp, rất thu hút ánh mắt của người khác. Nếu nói việc, dạy học công khai sẽ hấp dẫn được ánh mắt người khác, thì cơ thể của cô chính là bộ phận quan trọng nhất. Không có cô, sức ảnh hưởng của việc dạy công khai cũng sẽ không được lớn. Cố Phi Dương nghe vậy thì sửng sốt, sau đó thì hai má bắt đầu đỏ ửng lên, nhưng ngoài sự ngại ngùng ra thì vẫn còn một chút vui vẻ và kích động. Ý Hoắc Khải là vũ đạo ban nãy của cô ấy cũng đã thu hút được anh sao? Cách chương.